Con rể chiến thần, chương 1099, Hồng Môn Yến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước cả gia tộc bọn họ đã đoán rằng chiến thần Vân Lang chắc chắn sẽ đến từ nhà họ Dương bọn họ. Ngay cả khi không phải đến từ nhà họ Dương ở thủ đô, thì cũng sẽ đến từ các nhánh khác của nhà họ Dương. Tuy nhiên, do tính đặc thù của thân phận, nhất định phải được bảo mật. Ngay cả nhà họ Dương ở thủ đô cũng không có cách nào điều tra được. Nhưng Dương Minh Thiên đã khẳng định rằng chiến thần Vân Lang chắc chắn là người của nhà họ Dương. Ừ, không sai. Dương Hạo Quân gật đầu. Hít, mấy người Dương Trấn hơi thở gấp gáp. Bọn họ sớm đã coi Dương Hạo Quân là người nhà họ Dương. Đây là niềm tự hào của bọn họ sau khi Dương Hạo Quân rời đi. Mỗi một người đều tràn đầy tinh thần chiến đấu. Tất cả đều dốc hết tâm sức để luyện tập. Tiêu Tuyệt Trần tin rằng một tháng sau, bọn họ sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Ở phía thủ đô, Lăng Thiên Long muốn lập tức trở về Giang Bắc để tìm Dương Hạo Quân để báo thù. Chỉ là sau khi mọi người biết hôn ước của Khương Di Quân đã bị hủy bỏ, mỗi ngày có rất nhiều người đến nhà họ Khương cầu hôn. Lăng Thiên Long đặt điều này vào trong mắt. Vì vậy tạm thời hắn không có cách nào để thoát khỏi nơi này. Thấm thoát đã một tháng trôi qua. Tập đoàn Minh Cường vẫn án binh bất động. Phùng Ngọc Hân và đoàn Lê Nguyên đều rất gấp gáp. Dương Hạo Quân vẫn rất bình tĩnh. Giống như không có chuyện gì xảy ra hết. Anh đặc biệt đến trại huấn luyện để kiểm tra kết quả. Đối với mấy người Dương chính, một tháng này giống như là một địa ngục trần gian. Nhưng đồng thời mọi người đều có sự cải thiện rất lớn về chất. Ừ, không tệ, miễn cưỡng chấp nhận được. Dương Hạo Quân gật đầu. Những người này vẫn còn hơi yếu một chút. Ban đầu, Bách Thú Doanh của Nam Phương cũng là một hệ thống huấn luyện tương tự, nhưng hiệu quả tốt hơn so với hệ thống hiện tại. Cuối cùng, Dương Hạo Quân đã chọn ra 5 người để vào đội Quế Vân Lang. Ngoại trừ Lý Lang ngoại, 4 người còn lại đều đến từ nhà họ Dương ở thủ đô. Ở chỗ này của Dương Hạo Quân, không quan tâm đến thân phận, mà chỉ để ý tới năng lực cách trương.